90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, thực tập sắp tới. Vương Tương Nguyên như muốn mở miệng, đều cảm giác á khẩu không trả lời được, suy nghĩ một chút nói, bất quá phẫn xanh một cái, nói xong phất tay áo đi, chờ người khác đi. Những thứ khác bạn học lo lắng nhìn cái đó mạnh miệng Lý Đại Quan. Mọi người thấp giọng nói. Thật ra thì Vương Tương Nguyên rất hẹp hòi. Cẩn thận sau lưng hắn cho ngươi làm chuyện xấu. Lý Đại Quan nói. Ta cũng không sợ. Hắn không nói ta vẫn xanh sao. Người thanh niên điểm này nhiệt huyết đều không có. Hắn chính là hầm phân mà thôi. Ăn bám có được quan chức cùng danh ngạch. Ngày ngày thật đem mình làm đại gia rồi. Này còn chưa làm cán bộ quốc gia đâu. Nếu như lên làm, hắn chẳng phải là muốn phản tổ. Đại Thanh Quốc cũng đã mất cố. Phi, mọi người nghĩ cũng phải. Liền một học sinh, cán bộ cái giá ngược lại là lớn ác. May ra, bọn họ mau tốt nghiệp. Cao Thường Tại đang tại cho Cao Dương làm thủ tục xuất viện. Lương Hồng Tân thu thập trong phòng bệnh đồ dùng thời điểm. Tiểu Cao tiến vào, báo cáo nhất tình huống mới. Sau đó nhắc tới Trần Chiêu chuyện. Chủ tịch, không biết là phúc là họa. Rất nhiều người đều cho rằng Trần Chiêu bị song quy. Là chúng ta ra tay chân. Có người sợ chúng ta bắt đầu phản hủ. Đều ở đây ngắm nhìn. Không dám hợp tác. Cao Thường Tại, ngoặc kép. Đó là ngươi tố cáo sao? Chúng ta phản cái gì hủ? Tiểu Cao lắc đầu nói. Chúng ta có thể để cho Trần Chiêu thay chúng ta làm việc. Nhưng mà nói phạm chuyện liền phạm chuyện. Ta nào có bản lãnh cao như vậy a? Suy nghĩ một chút lại nói. Chủ tịch, không biết chuyện này cùng Cao Dương đánh nhau một cái khác bạn học có không có quan hệ? Cao Thường Tại ngoài ý muốn nói. Một người khác, ai? Đều nhanh quên, Cao Dương gọi điện thoại, không chỉ có cáo trạng Lý Thiếu Cẩn, còn nói Tống Khuyết, Tiểu Cao tìm được trường quân đội, quân giáo người có thể cùng đại học y khoa không giống nhau. Đừng nói đưa tiền, thiếu chút nữa không đem hắn chụp lên. Tiểu Cao nói, cái đó Tống Khuyết, thật giống như bối cảnh không đơn giản. Cao Thường Tại suy nghĩ một chút nói, có ý gì? Là học sinh kia ra tay. Tiểu Cao nói, dù sao cũng tìm xong hắn. Sau Lý Thiếu Cẩn bên kia, ta cũng nghe được tiếng gió. Nhưng ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Là Lý Thiếu Cẩn thân thích. Sau đó liền xuất hiện Đặng Vĩnh Cường chủ nhiệm. Sống chết che chở Lý Thiếu Cẩn. Cái này Đặng Vĩnh Cường biết quan hệ giữa bọn họ. Cao Thường Tại nheo mắt lại nói. Nói cách khác. Cao Dương khả năng đá một khối thiết bản. Tiểu Cao lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chủ tịch, sau này nhường thiếu gia nhìn một chút đi. Đừng nói Tống Khuyết, chính là nho nhỏ Lý Thiếu Cẩn. Cuối cùng phát hiện, cũng không phải như vậy dễ đối phó a. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn ông nội, còn không có ra mặt đâu. Nếu như không có Cao Dương bị bệnh nói một chút, đến cuối cùng không biết ai thua thiệt lớn đâu. Cao Thường Tại nhéo cằm nói, kia Cao Dương cùng ta nói bọn họ mở là Suzuki, Auto A, như vậy chút con em là nghĩ như thế nào? Mở phá, Suzuki, Auto, cố ý giả heo ăn hổ. Cái vấn đề này Tiểu Cao cũng phi thường khó hiểu. Gặp nhiều Cao Dương như vậy con em, Lý Thiếu Cẩn như vậy thật là hiếm thấy. Như vậy có quyền làm sao có thể không có tiền đâu. Tại sao mở Suzuki, Auto, Cao Thường Tại buông tay một cái. Đúng không, chính hắn rất có tiền a. Cho nhi tử mua đều là Mercedes. Làm gì mở Suzuki, Auto, Lương Hồng mới thu thập đồ đạc xong đi tới. Đối Cao Thường Tại nói, khả năng thì có người thích mở áo lui. Trước đừng nghiên cứu cái kia. Nếu như Lý Thiếu Cẩn bối cảnh không chỉ là nàng ông nội như vậy đơn giản. Chúng ta thì càng muốn lôi kéo cô bé này. Cao Thường Tại nói, làm sao lôi kéo, Lương Hồng mới nhìn về phía Tiểu Cao. Cũng đừng quá tận lực, liền quan sát đi, nghĩ Lý Thiếu Cẩn cần giúp cái gì, phải kịp thời ra tay, đừng bỏ qua cơ hội. Tiểu Cao gật đầu. Sau Tiểu Cao trong vòng điều tra, phát hiện Lý Thiếu Cẩn không có chuyện gì cần giúp. Cô nữ sinh này là cái rất an tĩnh, không gây chuyện, thích ngây ngô phòng ngủ người. Duy nhất thay đổi chính là đang tại tự trường phải đi bệnh viện thực tập. Loại chuyện này, bọn họ không giúp được gì. Quân khu thứ 6 dã chiến doanh bộ kỹ thuật phòng làm việc. Trẻ tuổi các sĩ quan đang điều chỉnh thử tân hình trí năng hỏa tiễn tầm bắn. Đột nhiên cửa kêu, báo cáo, thủ trưởng tốt, tiếp một người vóc dáng cao lớn, mắt ti hí, treo sao mi, nhìn có chút lão, nhưng mà hết sức hòa ái người trung niên tiến vào. Hắn chính là này một đoàn đoàn trưởng, họ Lý, Lý Vang Lý đoàn trưởng. Trẻ tuổi các sĩ quan cũng đứng lên. Lý đoàn trưởng giảm thấp xuống tay nói, ngồi đi, các đồng chí ngồi đi, ta tới là muốn tuyên bố một chuyện, Tống Khuyết đồng chí dùng 2 tháng, hội chế một loại mới tinh dã chiến bày trận phương án, đang tại thêm mấy ngày quân sự diễn tập chung, vì chúng ta đoàn lấy được hạng nhất thành tích tốt, thượng cấp đối cái này phương án tác chiến cũng hết sức cảm thấy hứng thú, lấy về nghiên cứu đâu. Tống Khuyết, chính giữa một cái dương quang đẹp trai chiến sĩ bước ra khỏi hàng một bước. Báo cáo, Lý đoàn trưởng cười ha hả vỗ Tống Khuyết bả vai. Tốt vô cùng, là cái hạt giống tốt. Thượng cấp đã quyết định cho cùng ngươi tưởng thưởng. Sau này không ngừng cố gắng, không muốn kiêu ngạo. Tống Khuyết kính lễ nói, cảm ơn thủ trưởng. Lý đoàn trưởng là cố ý tới khen ngợi Tống Khuyết. Nói xong tin tức tốt liền đi sau. Trưởng lớp cũng nói một ít khích lệ. Chàng diện chuyện cũng nói xong. Các chiến hữu nhưng phát hiện một chuyện. Tống Khuyết không thấy. Mọi người nhìn lẫn nhau. Trưởng lớp hỏi, Tống Khuyết đâu? Một người vóc dáng không cao không thấp không mập không ốm tiểu tử nói, trưởng lớp, ta biết Tống Khuyết ở đâu, ta đi tìm hắn. Nói xong, hắn liền chạy. Dương Đa Hải là quốc phòng sinh, cũng chính là đại học dự thi lúc hậu tuyển định hướng. Như vậy quốc gia gặp mặt học phí, nhưng mà tốt nghiệp phải đến đặc biệt bộ quốc phòng cửa công việc. Hắn là năm ngoái phân phối cho, so với Tống Khuyết sớm 1 năm, lớn hơn 1 tuổi, người này là người Đông Bắc, nói chuyện hết sức hài hước. Tống Khuyết cũng là tùy tiện, cho nên trong lớp bọn họ quan hệ đặc biệt tốt. Đang tại nhà bếp ban cửa xa đơn hạ, Dương Đa Hải nhìn thấy luyện tập lộn Tống Khuyết, khả năng người mới tới không lâu, còn không có suất mồ hôi đâu. Dương Đa Hải đi tới hỏi, làm sao mất hứng a? Đều bị tuyên dương, trúng thưởng rồi còn mất hứng. Ngươi còn không có tốt nghiệp, cũng đã như vậy làm người khác chú ý. Tốt nghiệp nói không chừng liền trực tiếp liền lên cấp, đây là chuyện tốt a. Từ 2000 năm bắt đầu, quốc gia bắt đầu thăm dò từ địa phương sinh viên trực tiếp thu nhận sĩ quan thực hành. Chính là quốc phòng sinh. Quốc phòng sinh lại chia làm định hướng cùng ở trường học tuyển chọn 2 loại. Những sĩ quan khác nguồn chính là trường quân đội người tốt nghiệp. Vậy dưới tình huống, khoa chính quy tốt nghiệp tương đương với trung úy trung đội trưởng cấp bậc. Thạc sĩ nghiên cứu sinh là thượng úy đang liên cấp. Tiến sĩ là thiếu úy phó doanh cấp. Những thứ này ban đầu quyết định bước đầu quy tắc. Giống như là Tống Khuyết là trường quân đội tốt nghiệp, Dương Đa Hải đúng lúc là quốc phòng sinh. Bọn họ 2 cái cũng bao gồm ở nơi này loại trong hệ thống. Như vậy dưới tình huống bình thường, lên cấp phương thức có trở xuống mấy loại. Sĩ quan chia làm 2 loại, kỹ thuật loại sĩ quan cùng chỉ huy loại sĩ quan. Chỉ huy lại chia làm chính công cán bộ cùng chỉ huy quân sự cán bộ. Trong thời gian chiến tranh, đương nhiên là chỉ huy loại sĩ quan lên cấp tương đối mau. Mau 1 năm có thể lên cấp 2-3 lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.